Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 42 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người vì sao lại chậm như vậy? Phủ dẫn đường đều sắp có hiệu lực 1 giờ rồi. Sau khi Ngũ Sư Huynh nghe được, xoay người hỏi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, hóa ra người đã biết, đều không đi đón ta. Thật là có lão bà đã quên huynh đệ. Diệp Phong không nói chuyện, cũng cùng nhau ngồi xuống bên bờ sông Vong Xuyên, đem hư ảnh Kim Tiền Kiếm đem ra. Âm nhân DMT không thể mang theo bất luận pháp khí gì, đây là quy định của âm ty, cho nên Diệp Phong chỉ có thể dùng cương khí hình thành một đồ vật cùng với Kim Tiền Kiếm giống nhau như đúc. Ngũ Sư Huynh nhìn xem, cái này rốt cuộc là pháp khí của triều đại nào? Sau khi Ngũ Sư Huynh tiếp nhận quan sát một hồi, đặc biệt nhìn đến chữ Diệp trên đuôi kiếm kia, càng là sửng sốt một chút. Người lấy được từ nơi nào? Diệp Phong đem sự tình về Trúc Cửu Âm nói một chút. Ngũ Sư Huynh lắc đầu. Ây, không biết là phúc hay họa. Đây là Ngũ Sư Huynh biết cái gì sao? Nói như thế nào đây? Thanh kiếm Kim Tiền Kiếm này là thuộc về một quốc gia đã mất tích, tên là Lâu Lan. Ngũ Sư Huynh chậm rãi nói, tùy tay đem Kim Tiền Kiếm do cương khí biến thành ném vào sông Vong Xuyên. Lâu Lan có lịch sử 800 năm, thế nhưng ở thời điểm năm 630 lại đột nhiên biến mất. Trước khi biến mất đã trải qua một hồi biến cố rất lớn. Cụ thể trận biến cố này ta không biết, nhưng là hình như có cái truyền thuyết gọi là quỷ đạo loạn quốc. Trong đó quỷ đạo kia có một đồ vật quan trọng, chính là Kim Tiền Kiếm này. Bởi vì đồng tiền hình vuông này được thiết kế quá mức đặc thù, cho nên ta nhớ kỹ. Việc này không phải khá tốt sao? Ta còn không có đem cương khí rót vào thanh Kim Tiền Kiếm này. Nghe huynh nói như vậy, hẳn là một thanh pháp khí rất mạnh đi, ít nhất cũng có 2000 năm lịch sử. Diệp Phong trả lời. Ta muốn nói chính là cái này. Thanh Kim Tiền Kiếm này uy lực đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng là có câu nói gọi là họa phúc tương y. Quỷ đạo kia có thể lăn lộn đến một cái Lâu Lan diệt quốc, uy lực có thể nghĩ tới. Nhưng là ngươi biết vì sao hắn chỉ là diệt Lâu Lan quốc mà không phải trở thành quốc vương của đất nước đó không? Diệp Phong sửng sốt một chút. Kỳ thật lịch sử cổ đại phần lớn là những chuyện như vậy, đơn thuần diệt quốc ai cũng không phải là tâm lý biến thái. Sau lưng hắn nhất định có một cái tín niệm chống đỡ, đó là muốn làm phía trên vạn người kia. Bởi vì một cái nguyền rủa mà đến nay tất cả mọi người không biết, quỷ đạo này chống lại không được, chỉ có thể rơi xuống kết cục nước mất nhà tan. Cho nên thanh Kim Tiền Kiếm này xem như một thanh yêu kiếm, có thể không cần liền tận lực đừng dùng đi. Vì sao Ngũ Sư Huynh lại biết nhiều như vậy? Diệp Phong gật gật đầu, lại là hỏi ra một vấn đề khác. Là tiểu tử ngươi không chăm chỉ đọc sách, trong phòng sư phụ nhiều điển tịch như vậy, ngươi trừ bỏ chỉ biết viết loạn, vẽ loạn, xé giấy gấp máy bay ra còn biết cái gì? Cái này cũng là trước kia ta từ trên một quyển sách nhìn đến. Ngũ Sư Huynh cho Diệp Phong một cái cốc đầu nói. Diệp Phong vuốt đầu, nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Ai, cô cũng không quản lão công của cô đi, cô xem hắn cả ngày ngược đãi ta. Ta đây quản không được, ta chỉ là một cô vợ nhỏ. Phó Nhạc Điệp ôm lấy cánh tay của Ngũ Sư Huynh, đem đầu dựa vào trên vai hắn cười cười nói. Việc này so sánh với hình ảnh mỹ nhân băng sơn khi xuất hiện ở trên màn ảnh TV kia, sinh ra tương phản cực lớn. Diệp Phong không muốn ở chỗ này ăn cẩu lương, hắn tới nơi này còn có một sự kiện khác. Ngũ Sư Huynh, Thư Băng hiện tại ở điện nào? Ta muốn đi gặp nàng. Ngũ Sư Huynh trầm mặc một trận. Tiểu sư đệ, chuyện này sư huynh tuyệt đối đã tận lực, nhưng là về Thư Băng, ta thực xin lỗi. Làm sao vậy? Diệp Phong trong lòng căng thẳng. Ta đã nói cùng ngươi, bởi vì duyên cớ tín ngưỡng bên phía Tây Tạng đều là từ tịnh thổ cực lạc quản hạt, sau khi Thư Băng chết là tiến vào thế giới tịnh thổ cực lạc. Cái gì? Diệp Phong đứng lên. Nàng không tới âm ty sao? Đúng vậy, hơn nữa ta đã ra mặt cùng bên kia giao thiệp rất nhiều lần. Người biết thứ băng có thể chất đặc thù, linh hồn đã chết cũng có rất nhiều phân lượng, cho nên bên kia vẫn luôn không chịu thả. Phòng trừng lại qua một đoạn thời gian liền sẽ đầu thai đi. Nơi tái sinh hẳn là một mảnh đất nào đó do Phật giáo quản hạt tại Tây Tạng. Diệp Phong đầu nổ mạnh một chút. Hắn nguyên bản cho rằng liền tính thư băng đã chết, y theo âm đức của nàng cũng có thể là một chức vị gì đó ở âm ti. Thời điểm chính mình đi âm ti còn có thể gặp được nàng. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng ở trong tịnh thổ cực lạc. Tiểu sư đệ, chuyện này cũng không cần quá mức bi quan. Người chết như đèn tắt, hơn nữa trong tịnh thổ cực lạc lại không có tam ác đạo. Liền tính thư băng lại một lần nữa chuyển thế, cũng khẳng định là một người đại phú đại quý. Chuyện này liền thôi bỏ qua như vậy đi. Ngũ sư huynh khuyên giải an ủi nói. Tiểu sư đệ, nghe ngũ sư huynh ngươi đi, chuyện này liền không cần náo loạn. Phó Nhạc Điệp cũng mở miệng nói. Ta nói ta muốn náo loạn sao? Diệp Phong cười khổ lắc đầu. Ta chỉ là muốn được gặp nàng mà thôi. Quân Tiếu, giúp tiểu sư đệ an bài một lần đi. Phó Nhạc Điệp có chút không đành lòng nói. Cái này... Ngũ sư huynh có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiểu sư đệ, ta có thể giúp người an bài một lần gặp mặt, nhưng là người nhớ kỹ, không cần lộ ra thân phận người là đạo sĩ, không cần hiển lộ ra cương khí cùng với mệnh đèn trên người của người. Dùng một cái thân phận quỷ tùy tùng của ta có thể mang người đi tỉnh thổ cực lạc kia một chuyến. Diệp Phong trầm mặc một hồi, vẫy vẫy tay nói. Cảm ơn sư huynh, ta không đi. Ngũ sư huynh cùng với Phó Nhạc Điệp nhìn nhau có chút khó hiểu. Thư băng nói làm ta quên nàng, ta lại đi tìm nàng như vậy, khó tránh khỏi có chút không tuân theo ý tưởng của nàng. Làm nàng an tâm chuyển thế đầu thai đi. Diệp Phong có chút nặng nề nói. Ngũ sư huynh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không có việc gì, nghĩ thoáng một chút. Ta biết. Đúng rồi, ngũ sư huynh hãy giúp ta đem Liễu Lâm an bài chuyển thế đầu thai tốt một chút. Nàng tương đương với gián tiếp vì ta mà chết. Đem âm đức trên người ta phân chia qua một chút đi. Được. Ngũ sư huynh liền đáp ứng. Diệp Phong cũng không còn chuyện gì, đứng dậy cáo lui, không hề quấy rầy đôi tiểu tình lữ này hẹn hò. Sau khi đi âm ti trở về, Diệp Phong nhìn chữ băng trên người chính mình cùng với kim tiền kiếm trong tay suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thi Hàm ăn mặc một thân lễ phục dạ hội màu xanh da trời ở cửa phòng của Diệp Phong chờ hắn, làm hắn có chút khó hiểu. Ca ca, đi nhanh đi, bằng không không kịp. Hạ Thi Hàm không khỏi phân trần, lôi kéo Diệp Phong bắt đầu đi xuống dưới lầu. Diệp Phong không hiểu được tình huống nói. Chúng ta đi đâu? Hôm nay là buổi gặp mặt giữa tập đoàn Hạ gia cùng với giới đạo gia, nó được tổ chức đặc biệt vì anh. Lần này sự tình âm phủ hoàng đế làm tập đoàn Hạ gia cùng với giới đạo gia đạt thành hợp tác rất cao, công lao của anh là rất lớn. Hạ Thi Hàm có chút hưng phấn nói, bởi vì ở nàng xem ra tiểu ca ca của chính mình rốt cuộc xem như thăng chức rất nhanh. Diệp Phong nguyên bản một đêm không ngủ, tâm tình cũng có chút không tốt, nhưng là thấy Hạ Thi Hàm hưng phấn như vậy, không có biện pháp đành phải đáp ứng đi theo. Tới một nhà khách sạn 5 sao, bên trong đã toàn bộ bị Hạ gia bao trọn. Ở thời điểm Hạ Thi Hàm mang theo Diệp Phong đi tới, toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Việc này còn làm Diệp Phong có điểm ngượng ngùng. Hầu Khải Thụy cùng với Hạ Diệp Chi ngồi ở đằng trước, mà Hầu An Kỳ đứng ở bên người Hầu Khải Thụy, hôm nay cũng ăn mặc thập phần xinh đẹp, cùng với Hạ Thi Hàm trở thành hai viên minh châu lóa mắt nhất toàn trường. Đột nhiên, ánh đèn toàn trường tối xuống, chỉ chờ một ánh đèn chiếu rọi ở trong góc. Ngón tay mảnh khảnh của Duyên Nhi bắt đầu ở trên phím đàn tấu ra giai điệu, là bản Hôn Lễ Trong Mưa. Xem ra mấy ngày này, Duyên Nhi cùng với Tô Cách Cách học tập đã có tiến bộ rất lớn. Diệp Phong cười vui mừng. Hầu Khải Thụy vừa định mở miệng, thế nhưng cửa hội trường nguyên bản đóng chặt, lại là bay vào một thanh cổ kiếm đen nhánh, thẳng tắp lao về phía Hạ Thi Hàm. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Hạ Thi Hàm tránh thoát một kích này, nhưng là Hạ Diệp Chi ở sau lưng nàng liền không thể may mắn thoát khỏi. Ba ba! Hạ Thi Hàm vừa mới hô lên, Diệp Phong đã chuyển động, đuổi tới phía sau thanh kiếm kia, mạnh mẽ bắt được chuôi kiếm. Khoảng cách mũi kiếm đến Hạ Diệp Chi không đủ một tấc. Thế nhưng trong nháy mắt bắt lấy chuôi kiếm, Diệp Phong bỗng nhiên thấy được một bộ cảnh tượng khủng bố. Xung quanh bắt đầu trở nên huyết quang tận trời, sương mù vô tận đỏ như máu đang lượn lờ, từng trận tanh tưởi làm người buồn nôn, máu loáng màu đỏ tươi hội tụ thành sông. Bên sông nơi nơi đều là rơi rụng tứ chi, nội tạng, tay chân cùng với đầu của nhân loại bị tàn sát. Ngoài ra còn có chồng chất bạch cốt treo ở trên núi, trạng thái trước khi chết gặp đủ loại cực hình thảm thiết, còn vẫn duy trì như cũ. Rồi sau đó cảnh tượng biến ảo, huyết quang che lấp mặt trời, đó là một mảnh thế giới tu la ảm đạm và đẫm máu. Từng tòa địa ma cao lớn đồ sộ, bất quá toàn bộ đều lây dính máu loáng màu đỏ tươi, hài cốt vô tận trôi nổi ở trong nước. 7-8 tòa xương khô thật lớn, dòng sông máu quần quần chảy qua ở phía dưới pho tượng và xương cốt dưới chân núi. Bỗng nhiên nổi lên một trận tiếng vang lớn kinh thiên động địa, tựa như thiên lôi đột nhiên bạo phát mở ra. Xung quanh lại một lần nữa huyết quang tận trời, mùi tanh hôi truyền tới trong mũi, máu loáng quần quần không ngừng, đại địa kịch liệt lay động, phảng phất như đang muốn trở mình. Cảnh tượng không ngừng biến ảo lặp lại, làm tâm trí của Diệp Phong đã chịu tàn phá cực lớn. Hắn mạnh mẽ niệm hai lần thanh tâm chú, mới khó khăn lắm buông lỏng ra thanh kiếm mà chính mình bắt lấy ở trong tay kia. Thời điểm ầm một tiếng rơi xuống đất, Diệp Phong rốt cuộc có thể giải thoát, từng ngụm thở hổn hển. Quỷ vương kiếm, phàm nhân nắm, vạn quỷ phệ thân. Chính mình nhìn thấy, đó là phong cảnh địa ngục. Quỷ vương kiếm tại đây, Trương Linh Tu cũng nhất định tới. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Diệp Phong quay đầu lại, Trương Linh Tu cùng với Già Cát Minh cùng đi đến. Khí chàng của bọn họ rất mạnh. Già Cát Minh tuy rằng cười cười cầm một cái la bàn, nhưng là không đi một bước đều có thể cảm giác được cương khí cường đại đang không ngừng phóng thích. Hai gia hỏa này là tới làm gì? Trương Linh Tu vừa rồi thiếu chút nữa đã giết cha con Hạ gia. Kẻ hèn hậu nhân Mao Sơn, mượn tạo hóa thiên cơ để có thể loại bỏ mối họa, có tài đức gì có thể nhận lấy vinh dự đặc thù này? Âm phù hoàng đế chưa diệt, người cũng không biết xấu hổ mà ở chỗ này chịu công lĩnh thưởng sao? Lời này của Gia Cát Minh nói thật là âm dương quái khí. Diệp Phong đứng dậy, rút ra kiếm gỗ đào. Hắn vẫn luôn đem hai người coi như bằng hữu, là loại bằng hữu cần thiết phòng bị. Hôm nay bọn họ lại đây, không phải là đến chúc mừng chính mình đơn giản như vậy. Muốn dùng văn vương đào mộc kiếm ta đưa cho ngươi tới đối phó chúng ta sao? Gia Cát Minh vẻ mặt cười như không cười nói. Các người rốt cuộc là tới làm gì? Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, lạnh giọng hỏi. Ta tới đưa cho ngươi một hồi tạo hóa. Gia Cát Minh thét dài một tiếng, la bàn trong tay phát ra thanh âm cơ quan chuyển động, bỗng nhiên biến thành một thanh mộc kiếm dài chừng hai tấc. Thanh mộc kiếm này bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu lam nhạt, đem ba người Diệp Phong, Trương Linh Tu và Gia Cát Minh bao phủ ở bên trong. Diệp Phong không có làm ra bất luận động tác công kích cái gì, bởi vì hắn minh bạch đây không phải bất luận một thức nào trong ba thức của kỳ môn độn giáp. Có dọa ngươi sợ hay không? Gia Cát Minh bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười ấm áp. Cả người rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì? Tuy rằng Diệp Phong không có tư thái phòng ngự, nhưng kiếm gỗ đào trong tay lại là gắt gao nắm chặt. Ta nói đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hiện tại phương thiên địa này là thuật tàng chi địa, cũng chính là nơi mà kỳ môn độn giáp dùng để nhìn trộm thiên cơ. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói. Trương Linh Tu vẫn như cũ không nói một lời. Quỷ vương kiếm kia đã không biết từ khi nào về tới trong tay của hắn. Chẳng qua đã bắt đầu dùng vải bao vây lại, chứng minh hai người không có địch ý. Người bị quá nhiều người theo dõi, không có biện pháp, chỉ có thể là dùng phương thức này. Ta không thể nói cùng ngươi quá nhiều lời, nhưng ta nói cho ngươi, tuyệt đối là vì tốt cho ngươi. Gia Cát Minh lại tiếp tục nói, hy vọng có thể làm Diệp Phong buông xuống phòng bị. Diệp Phong cười một chút, chỉ Trương Linh Tu. Vậy một kiếm kia của ngươi cũng là vì tốt cho ta sao? Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Ta tính tới, ngươi có thể tiếp được rồi. Ồ, vậy các ngươi thật đúng là tự tin. Muốn nói Diệp Phong không có bất luận nóng nảy cái gì là không có khả năng. Nếu hắn đánh thắng được hai vương bát đản này, hiện tại liền đem bọn họ nghiền xương thành tro. Bỏ đi, nói quá nhiều cũng vô dụng. Gia Cát Minh xua xua tay nói. Tại trong thuật tàng chi địa này, người có thể nghĩ tới bất luận vấn đề gì, nhưng là chỉ giới hạn trong ba cái, mà đáp án liền sẽ xuất hiện ở trong đầu ngươi. Ây, nếu như là hỏi một lần thuật tàng chi địa, Sẽ không phải là muốn 300 vạn năm âm đức đấy chứ? Diệp Phong có chút trào phúng hỏi. Xem như bồi thường đối với một kiếm kia. Gia Cát Minh trả lời cũng rất thống khoái. Diệp Phong nguyên bản muốn hỏi một chút vấn đề, vậy còn không bằng trực tiếp hỏi thuật tàng chi địa này. Câu trả lời cũng chân thành hơn so với Gia Cát Minh. Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ tới vấn đề thứ nhất. Bọn họ tới nơi này làm gì? Trong đầu hiện lên hai chữ: cứu người. Diệp Phong mở to mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh mở tay ra nói: yên tâm, thuật tàng chi địa tuy rằng là do ta phóng thích, nhưng là đáp án lại không chịu khống chế của ta. Thậm chí ta liền sẽ không biết vấn đề của ngươi. Gia Cát Minh không có lý do nói dối. Diệp Phong lại tiếp tục nhắm lại hai mắt, hỏi ra vấn đề thứ hai: vì sao cứu ta? Lời này trong đầu hiện ra đáp án, làm hắn sợ không được đầu óc. Thân buộc thiên cơ, vạn cốt thành khô, không thể thất bại. Từ trên mặt chữ lý giải ý tứ, giống như là chính mình quan hệ đến thiên cơ nào đó, vì cái thiên cơ này đã chết rất nhiều người, do đó không thể thất bại. Diệp Phong liên tưởng đến mục đích của nó kia. Thế nhưng ngược lại, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cứu chính mình là vì làm hoàn thành thiên cơ, mà mục đích của nó lại cùng cái này thực tương tự. Việc này có phải chứng minh Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng là người của nó hay không? Hoặc là nói là đại biểu cho thế lực của nó. Vậy mục đích của nó rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này Diệp Phong không thể nào có được câu trả lời, mà là đầu óc bị va đập nghiêm trọng, nháy mắt cảm giác đầu váng mắt hoa, nhất thời nhịn không được. Diệp Phong oa một tiếng phun ra máu. Thuật tàng chi địa ở quanh thân cũng đã biến mất. Người chung quanh chỉ là nhìn thấy Diệp Phong đều phun ra máu, biết hai người kia thực sự là không dễ chọc. Rất nhiều âm nhân thế nhưng liền động cũng chưa dám động. Người hỏi vấn đề không nên hỏi. Gia Cát Minh cười, thanh kiếm trong tay kia thế nhưng lại biến thành một cái la bàn. Mẹ nó, người đã hạn chế ta sao? Diệp Phong mắng. Ai, bỏ đi, vấn đề thứ ba không có hiệu lực, ta đưa cho người một câu trả lời đi. Gia Cát Minh vẫn như cũ cười nói. Kiếm tiền kiếm hồn, quỷ đạo chi địa, nguyên rủa đã sinh, diệt chi bảo mệnh. Được rồi, không có việc gì, các người tiếp tục mở tiệc mừng công đi, chúng ta đi đây. Gia Cát Minh xoay người, mang theo Trương Linh Tu cùng nhau rời đi. Việc này lại là có ý tứ gì? Là liên quan đến trên người kim tiền kiếm kia sao? Liền bị hai người xông vào nơi có nhiều âm nhân như vậy tụ hội, mặt mũi của Hầu Khải Thụy thật sự là không nhìn được. Mặt mũi này bị đánh cho quá vang rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật là không đem đạo gia ở thành phố Tân Hải để vào mắt. Tất cả âm nhân cùng ta đi bắt hai vương bát đản kia. Hầu Khải Thụy vừa dứt lời, lần này ngoài cửa lại bay vào một thanh kiếm. Mẹ nó còn tới, gia hỏa này cũng quá so đo. Diệp Phong mắng một câu. Mục tiêu vi hành của thanh kiếm này là Hầu Khải Thụy. Hầu Khải Thụy thế nhưng còn lấy ra một lá bùa, xem ra là chuẩn bị làm cho thanh kiếm ngừng lại. Thế nhưng có tác dụng sao? Diệp Phong không muốn nơi này phát sinh bất luận án mạng cái gì. Thân hình lại một lần nữa bạo động, muốn bắt lấy chuôi kiếm kia. Nhưng là trong chớp nhoáng, Diệp Phong nhớ tới hậu quả khi nắm lấy quỷ vương kiếm kia. Thôi đi, lão tử không muốn lại một lần gặp phải đau khổ. Diệp Phong một cái lộn ngược ra sau, muốn một chân đá vào trên thân kiếm này, tránh cho lại một lần nữa kích phát thể chế phòng ngự của quỷ vương kiếm. Thế nhưng một cái lộn ngược ra sau lại là cứu mạng hắn, bởi vì thời điểm thanh kiếm kia đâm về phía Hầu Khải Thụy đột nhiên chuyển biến phương hướng, thẳng tắp hướng về Diệp Phong đâm tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta bất luận thời gian suy xét cái gì. Mà nếu vừa rồi Diệp Phong là dùng tay bắt lấy chuôi kiếm, một thanh kiếm này quay lại với tốc độ cực nhanh, khẳng định sẽ đem Diệp Phong làm thành một xiên thịt nướng. Cố may mắn lần này Diệp Phong lộn ngược ra sau, trực tiếp đem thanh kiếm kia đá tới trên đỉnh, vào tường ba phần. Thanh kiếm kia chấn động vài cái, cũng không có lại chuyển động. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là thanh kiếm tiền kiếm mà chính mình mang về từ trong rừng rậm nhiệt đới. Sau lưng Diệp Phong đã nổi lên một trận mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh kia thật sự đã cứu chính mình một mạng. Nếu không phải cho rằng thanh kiếm này vẫn là thanh quỷ vương kiếm, căn bản sẽ không dùng lộn ngược ra sau. Nói cách khác, vừa rồi khẳng định đã bị thanh kiếm này xuyên thấu. Mà nhớ tới những lời vừa rồi của Gia Cát Minh, Xem ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ cái gì. Chính mình khả năng thật sự là chọc phải thanh kim tiền kiếm này. Nó muốn mạng của chính mình. Người ở toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Hết thảy sự tình phát sinh đều quá mức quỷ dị. Hạ Thi Hàm chạy tới, vội vàng hỏi. Ca ca, anh không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, sau đó nhảy lên một chút, đem kim tiền kiếm trên đỉnh kia cầm xuống dưới. Thân kiếm còn đang hơi hơi phát ra tiếng rung. Diệp Phong đem cương khí của chính mình toàn bộ rót vào trong thanh kiếm này. Lại là bị chống cự cực lớn, bên trong thanh kiếm này phảng phất như có một cỗ lực lượng vẫn luôn đem cương khí của hắn đẩy ra phía ngoài. Xem ra thật sự là không thể vì chính mình sử dụng, vứt bỏ cũng không được. Thanh kiếm này có thể từ trong biệt thự Hạ gia chạy đến đây đâm chính mình một kiếm, còn có thể ném đi thế nào? Quá tà môn. Lập tức Diệp Phong cũng không có tâm tình gì tham gia tiệc mừng công. Hơn nữa hiện tại tuy rằng thành phố Tân Hải đã bình yên, nhưng người của âm phủ hoàng đế còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại mở tiệc mừng công khó tránh khỏi hơi sớm. Cùng với Hầu Khải Thụy và Hạ Diệp Chi nói lời xin lỗi, Diệp Phong xoay người liền đi. Nhưng ở trước mặt nhiều người thế này, Hạ Thi Hàm lại là không dễ thoát thân, sẽ đối với công ty Hạ gia sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nàng chỉ có thể lưu lại. Hầu An Kỳ cũng giống nhau. Nguyên bản thời điểm Diệp Phong tới, tất cả mọi người đem hắn coi như thần. Thế nhưng trải qua sự tình vừa rồi, những đạo sĩ kỳ cựu lại là hình thành một cái nhìn chung. Tiểu tử này tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng là khó tránh khỏi có chút cường điệu hóa. Ai, thật không biết tiểu tử này làm như thế nào truy kích âm phủ hoàng đế, rõ ràng năng lực không đủ. Đúng vậy, xem hai người trẻ tuổi vừa rồi kia, hẳn một người là kỳ môn độn giáp, còn một người chính là kiếm khách. Tiểu tử này liền không được, còn nói đối kháng người của âm phủ hoàng đế sao? Ta cảm giác trong đó khả năng sẽ có ẩn tình gì. Ai, bằng không Mao Sơn làm sao sẽ bị diệt môn đây? Thời buổi này vẫn là thất tuyệt kỹ lợi hại nhất. Tiểu tử này chỉ sợ là dùng đường ngang ngõ tắt gì rồi. Nói không chừng chính là người của âm phủ hoàng đế chủ động từ bỏ tiến công thì sao? Nghe nói còn có một cô gái bị hắn hại chết. Người vừa rồi còn ở đó nịnh nọt, sau khi trải qua hai lần biến cố như vậy, cơ hồ là đem Diệp Phong dẫm vào giữa bùn đất. Nhân tính phần lớn là như thế. Khi một người được hào quang bao quanh, đột nhiên lộ ra một chút vết nhơ, bọn họ liền sẽ xuống lại, sợ thời điểm dẫm tới một chân kia chính mình đi chậm. Cái này gọi là tường đổ mọi người đẩy. Diệp Phong lại không có làm ra bất luận cái lại cái gì, lo chính mình đi tới. Hạ Thi Hàm cùng với Hầu An Kỳ gọi hai tiếng đều muốn đuổi theo, lại bị cha của từng người kéo lại. Lần này tụ hội, từng người các con cũng là đại biểu cho công ty cùng với giới đạo gia, ngàn vạn lần không thể đi. Hơn nữa, để hắn yên lặng một mình cũng không phải là chuyện xấu gì. Nhưng là ở trong góc lại có một bóng hình lặng lẽ đi theo. Diệp Phong không có về nhà, mà là lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường. Toàn bộ sự kiện hắn còn cần cẩn thận sắp xếp lại một lần. Thực rõ ràng, theo như lời của Ngũ sư huynh, không biết là phúc hay là họa, hiện tại đã có định luận. Kiếm Tiền Kiếm trăm phương nghìn kế muốn giết chính mình, muốn nói là phúc, vậy trừ phi ngốc tử mới tin. Chính mình hiện tại cầm thanh Kiếm Tiền Kiếm này, liền cảm giác nó vẫn luôn có một cỗ hơi thở âm lãnh không ngừng muốn chui vào thân thể của chính mình. Nếu không phải chính mình tu luyện qua Thượng Thanh Lôi Pháp, phòng trừng đã sớm ngòm cụ tỏi. Thứ này ở bên người chính mình còn phải mọi thời khắc phòng bị. Rõ cuồng lần này nó là một kiếm hư hoàng, mục tiêu chủ yếu là chính mình. Thế nhưng lần sau nó thật sự muốn thương tổn người bên cạnh chính mình thì sao? Sau khi trở về phải nghĩ biện pháp đem nó phong ấn lại. Cũng may mắn Thanh Huyền Ấn ở tại trên tay chính mình, muốn trấn áp Kim Tiền Kiếm vấn đề không lớn. Một vấn đề kế tiếp liền ở chỗ phá nguyên rủa này như thế nào. Nguyên rủa đã sinh, diệt chi bảo mệnh. Đây là Gia Cát Minh nói cho chính mình. Đó chính là nói, cũng chính là muốn tiêu trừ cái nguyên rủa kia. Ngũ sư huynh nhắc tới sự tình nguyên rủa, đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về một chỗ, Lâu Lan. Xem ra chính mình lại phải bước lên một cuộc hành trình. Đột nhiên, một đôi tay mềm mại không xương luồn qua nách của Diệp Phong ôm chặt lấy eo của hắn. Diệp Phong cảm giác được phía sau có một dáng người nhỏ nhắn đang gắt gao ôm lấy chính mình, đồng thời còn ngửi được một trận hương thơm dễ chịu. Diệp Phong vừa đoán liền biết là ai, bởi vì trong số các nữ nhân mình quen, chỉ có một người bảo trì mùi thơm của cơ thể mà không có bị đồ vật trang điểm quấy nhiễu. Duyên Nhi, vì sao em không ở bên trong hội trường? Diệp Phong dò hỏi. Diệp Phong ca ca anh đều đi rồi, em còn lưu lại ở nơi đó làm gì? Duyên Nhi trả lời thực đạm nhiên. Diệp Phong cởi ra bàn tay mềm mại trên eo của chính mình kia, xoay người sờ sờ đầu nàng. Trở về đi. Đúng rồi, vừa rồi em đàn dương cầm rất êm tai, xem ra Tô Cách Cách dạy không tồi. Đó là do em học tốt. Duyên Nhi thẻ lưỡi, lại một lần tự nhiên đưa tay cầm lấy trong tay của Diệp Phong. Diệp Phong ca ca, anh dẫn em về nhà đi, em chơi đàn dương cầm chỉ là vì anh mà thôi. Cái gì? Vậy thì chắc chỉ học một bài kia thôi sao? Diệp Phong cũng không từ chối, mang theo nàng cùng nhau về nhà. Không phải, em học rất nhiều, Tô Tỷ Tỷ nói em rất có thiên phú. Duyên Nhi giống như có chút tự hào nói. Sau khi trở lại biệt thự Hạ gia, Diệp Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của Duyên Nhi nói. Được rồi, đi lên chơi đàn đi. Duyên Nhi tựa hồ còn có chút chưa đã thèm nói. Không cần, Diệp Phong ca ca, chúng ta lại nói chuyện một hồi đi. Anh đã lâu đều không có thời gian dài như vậy cùng em trò chuyện. Thanh âm của Duyên Nhi vừa ra, phút một tiếng, Duyên Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Diệp Phong cũng sửng sốt, nhìn về phía kim tiền kiếm, nguyên bản đang đặt ở bên hông chính mình kia. Thế nhưng mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể Duyên Nhi. Khốn kiếp! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem kim tiền kiếm rút ra, nhanh chóng chạy đến trên lầu, dùng thanh huyền ấn trấn áp lại. Sau đó mang lên hộp y tế, vọt tới bên người Duyên Nhi. May mắn, thời điểm thanh kiếm này tự mình chuyển động ở rất gần hai người, nhưng không gian di động không lớn, chỉ là xuyên qua bên cạnh Duyên Nhi, lượng máu chảy ra cũng không nhiều. Sau khi Diệp Phong tiến hành băng bó đơn giản vết thương, liền gọi xe cấp cứu đưa Duyên Nhi đến bệnh viện. Trải qua bệnh viện cấp cứu, cơ bản thoát ly khỏi nguy hiểm đến sinh mệnh. Mập mạp nghe thấy tin tức này, cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ của lão bà chính mình, chạy lại đây. Hạ Thi Hàm cùng với Hầu An Kỳ đều như vậy, bọn họ cùng nhau gặp được Diệp Phong đang ảo não ở bên ngoài phòng bệnh. Kẻ điên, không có việc gì, không ai nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Duyên Nhi không có việc gì thì tốt rồi. Mập mạp nói lời an ủi. Ca ca, không có việc gì. Hạ Thi Hàm cũng là không ngừng nói. Kỳ thật có một câu mà Hạ Thi Hàm không nói chính là, bởi vì sự tình đột phát ở bữa tiệc mừng công kia, nguyên bản Diệp Phong đã sắp bước vào xã hội thượng tầng, đột nhiên bị gán cho danh hiệu có tiếng mà không có miếng. Rốt cuộc Mao Sơn đã bị diệt, ai cũng đều muốn hướng lên trên mặt giẫm một chân. Mặc dù là đối mặt ân nhân cứu mạng chính mình, nhưng lại chỉ mới là một tiểu tử ngoài 20 tuổi, sẽ không ai tin phục. Diệp Phong đối với chuyện này thật ra không sao cả, hiện tại trong đầu hắn chỉ là suy tư làm như thế nào giải trừ cái nguyền rủa này. Con đường duy nhất chính là đi Lâu Lan. Nếu quyết định chủ ý, Diệp Phong liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đồ đạc xuyên qua sa mạc. Lần này, hắn chuẩn bị sẽ đi một mình. Bởi vì xuyên qua sa mạc cần phải mang quá nhiều đồ vật. Quan trọng nhất chính là thức ăn nước uống. Mà Diệp Phong là đạo sĩ, có năng lực nhịn đói nhịn khát. Đối với nhu cầu về thức ăn nước uống có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất. Như vậy là có thể giảm được rất lớn đồ đạc mang theo trên người. Mập mạp cũng nói muốn đi, nhưng vẫn luôn bị Diệp Phong cự tuyệt. Thế nhưng nửa tháng sau, làm cho Diệp Phong không thể không mang theo bọn họ. Bởi vì thời điểm Duyên Nhi xuất viện, đã bị nhiễm loại nguyên rủa này. Miệng vết thương của Duyên Nhi khép lại thực mau, nửa tháng sau liền có thể xuống giường đi lại bình thường. Nhưng trên bụng nhỏ của nàng, ở chỗ vết thương được khâu lại do kim tiền kiếm gây ra kia, thế nhưng lan tràn mở ra rất nhiều chú văn màu đen. Hơn nữa trên người của nàng cũng tản mát ra một trận mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm nguyên bản ở trên người nàng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hơn nữa chú văn màu đen kia vẫn là hiện ra một loại trạng thái tăng trưởng. Thời điểm ngay từ đầu chỉ có ở phụ cận miệng vết thương, thế nhưng ngắn ngủi 2 ngày liền lan tràn hướng ra phía ngoài khoảng 2 cm. Chiếu theo tình huống như vậy, trải qua thời gian không bao lâu, trên người Duyên Nhi đều sẽ là loại đồ vật này. Diệp Phong không biết đây là nguyên rủa gì, bất luận chính mình dùng phương pháp như thế nào đi tiêu trừ, đều sẽ gặp được một cỗ lực cắn trả cùng với đối kháng cường đại. Có rất nhiều lần Diệp Phong đều thiếu chút nữa bị nguyên rủa kia cắn nuốt. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm mang theo Duyên Nhi đi Lâu Lan tìm phương pháp bài trừ nguyên rủa. Nếu mang theo Duyên Nhi, mập mạp xác định vững chắc sẽ không mặc kệ không màng tới. mà Hạ Thi Hàm cũng là như vậy. Duyên Nhi đều có thể đi đến nơi đó, vì sao chính mình không thể đi? Chuyến này không biết vì sao làm cho Phó Nhạc Điệp cũng biết lập tức từ chối vị trí diễn viên chính của một bộ phim, nói là nghỉ phép nửa năm, mang theo hành lý liền đến biệt thự Hạ gia. Ta đã cùng Ngũ sư huynh của ngươi nói về chuyện ngươi muốn đi bài trừ nguyên rủa. Nguyên rủa này ước chừng đã tồn tại 2000 năm, đến nay không có người có thể phá giải. Hắn không yên tâm để ngươi đi, cho nên làm ta cùng đi. Mà bên phía Hầu Khải Thụy càng là thêm phiền. Có thể là hắn nóng lòng muốn tạo hình tượng tích cực cho Diệp Phong, hơn nữa Lâu Lan và La Bố Bà kia vốn chính là nơi thần quái, càng là nơi rất tốt để kiếm âm đức, cho nên đã lôi kéo rất nhiều người trong giới đạo giáo hình thành một đoàn xe. Hầu Khải Thụy trên danh nghĩa mang đội, đem tất cả quyền chỉ huy đều giao cho Diệp Phong. Một phương diện vì lại một lần nữa tạo dựng hình tượng cho Diệp Phong, về phương diện khác chính là muốn có thể làm cho mọi người đạt được càng nhiều âm đức. Có thể nói hành trình đi Lâu Lan lần này, nếu Diệp Phong có thể trợ giúp giới đạo giáo trong thành phố Tân Hải đạt được càng nhiều âm đức, vậy thì quang huy hiển hách của hắn liền có thể được tạo lên. Diệp Phong cũng không có cự tuyệt, nếu đều muốn đi vậy thì đi thôi, dù sao Hầu Khải Thụy trả tiền còn có đoàn xe, so với chính mình phải chiếu cố mấy người Duyên Nhi đều sẽ tốt hơn. Cứ như vậy, một đội ngũ từ 10 chiếc Land Rover tạo thành một đoàn xe xuất phát từ thành phố Tân Hải trực tiếp đi Lâu Lan. Thành phố Tân Hải cách Lâu Lan ở Tân Cương thật sự là quá xa, dọc theo đường đi nếu là vẫn luôn bình an vậy mới là lạ. Khó khăn lớn nhất chính là đến từ Duyên Nhi, lực lượng nguyên rủa trên người Duyên Nhi kia vẫn luôn làm cho nàng cả người rét run, mặc nhiều quần áo cũng vô dụng, ngồi ở trên ghế không ngừng rùng mình. Diệp Phong rảo phá ngón trỏ của chính mình ở trên trán của nàng điểm lên một chút, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thiêu đốt một bộ phận cương khí ở trong thân thể tới giúp Duyên Nhi chống cự hàn khí của nguyên rủa kia. Hạ tỷ tỷ, cô không tức giận sao? Hầu An Kỳ nhìn bộ dáng Diệp Phong ôm Duyên Nhi nhẹ giọng hỏi. Chuyện này có cái gì phải tức giận sao? Duyên Nhi còn nhỏ như vậy, hơn nữa ca ca vẫn luôn đem nàng coi như em gái. Lúc trước ca ca vì cứu Duyên Nhi còn đẩy cung thay máu, hai người bọn họ chính là một nửa huyết mạch tương liên. Hạ Thi Hàm thương hiểu chuyện nói, nhưng là Phó Nhạc Điệp lại là cười cười. Đẩy cung thay máu thật sự là một nửa huyết mạch tương liên, nhưng là loại quan hệ huyết mạch tương liên này chỉ có thể là tồn tại nhiều nhất là một năm. Tế bào máu đổi mới mỗi ngày, bình thường mà nói 21 ngày là có thể toàn bộ đổi mới một lần. Nhưng là máu lại cùng với hệ thống tạo máu quan hệ chặt chẽ, công năng của hệ thống tạo máu có lệch lạc hoặc là yếu kém, như vậy chất lượng máu đổi mới cũng sẽ không tốt. Cho nên nếu hệ thống tạo máu toàn bộ đổi mới yêu cầu thời gian ít nhất là một năm, bởi vì thời gian một năm thân thể có 98 tế bào toàn bộ đổi mới, nói cách khác giống như thay đổi thành một người khác. Tiểu sư đệ đẩy cung thay máu cũng trên cơ bản liền tiêu trừ ở lúc ấy. Giữa cuộc hai người đều không phải từ bên trong bụng của một người mẹ ra tới, đẩy cung thay máu có huyết mạch tương liên cũng chỉ có thể là đến loại trình độ này. Hạ Thi Hàm cái hiểu cái không gật đầu. Phó Nhật Điệp cũng chỉ là hy vọng Hạ Thi Hàm có thể để ý hơn một chút, không cần đối với bất luận cô gái nào đều không có phòng bị. Ít nhất hiện tại Phó Nhật Điệp từ trong mắt của Duyên Nhi liền nhìn thấy có gì đó khác lạ. Thời điểm nghe thấy chính mình nói xong tác dụng của huyết mạch tương liên chỉ có thời gian hạn định một năm, Duyên Nhi càng là trước mắt to nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lưu chuyển cảm xúc vô hạn. Đột nhiên một cái phanh gấp làm thân hình của mọi người đều dừng một chút. Mập mạp nói, ta đi xuống xem một chút. Qua không bao lâu, mập mạp đã trở lại, nhìn về phía của Diệp Phong nói, xe đi đầu đã xảy ra chuyện, ngươi đi xuống nhìn xem. Diệp Phong ư một tiếng, đem Duyên Nhi đang ở trên chỗ ngồi xuống xe. Thời điểm đi đến phía trước, Hầu Khải Thụy cùng với rất nhiều người trong giới đạo giáo đã ở vị trí xe đi đầu. Diệp sư thúc, ngài xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Phía dưới của xe đi đầu đang đèn lên một cái váy đỏ, chỉ là một cái váy đỏ, thế nhưng lại có vết máu không ngừng chảy xuôi ở phía dưới xe. Huyết tử y. Diệp Phong sửng sốt một chút, Hầu Khải Thụy gật gật đầu. Huyết tử y xem như một kiện sát vật. Nói như vậy, chỉ có người hàm oan mà chết mới có khả năng làm cho quần áo trên người chính mình hấp thụ oán khí trở thành sát vật. Mà sát vật này ngược lại không phải bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là sau khi trở thành sát vật liền phải tiếp thu cung phụng. Nếu không bản thể liền sẽ ra tới hại nhân gian, mà bản thể bọn họ trải qua một đoạn thời gian tu luyện cơ bản để có thể đến cấp bậc sát. Cụ thể có thể hình thành sát gì vậy thì phải xem huyết tử y được cung phụng thời gian bao lâu. Diệp Phong đang tự hỏi, mập mạp thọc thọc hắn nói: Kẻ điên, người xem bên trên. Nơi mà đoàn xe đang đi là đường núi, hai bên nguyên bản đều là núi non liên miên không dứt, thế nhưng hiện tại trên đỉnh núi còn đứng rất nhiều người, trong tay bọn họ hoặc là cầm cuốc hoặc là cầm lưỡi liềm, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn đoàn người Diệp Phong. Mẹ nó, không thể là đụng vào đánh cướp chứ. Năng lực liên tưởng của mập mạp có thể nói thực phong phú, Hồ Khải Thụy cũng là làm chuẩn bị phòng ngự. Những người ở đây đều là âm nhân, đương nhiên không thể dùng âm thuật đối phó người thường. Bất quá Diệp Phong ngược lại không nghĩ như vậy, huyết tử y nhất định phải có người cung phụng, những người này khẳng định chính là người cung phụng nó. Hắn cúi người đem huyết tử y kia từ phía dưới bánh xe cầm lấy, sau đó giơ lên nói: Của các ngươi sao? Người đàn ông cầm đầu khuôn mặt đầy nếp nhăn cầm lưỡi liềm kia trở nên hoảng sợ, các thôn dân chung quanh cũng phần lớn là biểu tình này. Thời điểm Diệp Phong bắt lấy huyết tử y kia, đích xác cảm giác bên trong có sát khí lưu chuyển. Chẳng qua Diệp Phong muốn dùng cương khí áp chế nó, quả thực liền dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc không phải bản thể, chỉ là một kiện sát vật. Thật lâu sau, người cầm đầu kia mới gật gật đầu. Được rồi, trả lại cho các ngươi. Diệp Phong ở bên trong ba lô lấy ra một quả ngũ đế tiền, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Ngũ đế tiền mang theo huyết tử y, tính chuẩn đánh vào trên cây đại thụ bên người dẫn đầu kia. Diệp Phong chắp tay nói: Tạm biệt. Hắn vẫy tay là mọi người đều lên xe tiếp tục đi về phía trước. Các thôn dân nhìn huyết tử y kia, thật lâu không thể khôi phục lại tinh thần. Diệp Phong trở lại trong xe, cảm giác còn không đi tới 10 phút, đột nhiên lại là một cái phanh gấp. Vì sao lại ngừng lại? Mập mạp mắng một câu, lần này Diệp Phong cùng với hắn cùng nhau xuống xe. Sau khi xuống xe, hai người cùng nhau ngây ngốc, bởi vì phía trước xe dẫn đầu quỳ một đám người, đúng là đám thôn dân hung thần ác sát vừa rồi kia. Đại Pháp Sư, xin ngài phổ độ chúng sinh, cứu chúng ta đi. Lão hán kia hẳn là thôn trưởng, không ngừng dập đầu nói. Người còn lại cũng đều là nói những lời này, không ngừng dập đầu đối với chiếc xe dẫn đầu. Hầu Khải Thụy lại gần, dò hỏi Diệp Phong: Làm sao bây giờ? Diệp Phong nhún nhún vai: Người ta đều cầu đến nơi này, vậy thuận tay giúp một chút đi. Diệp Phong đi ra phía trước, nâng lão hán kia dậy nói: Là sự tình về huyết tử y kia sao? Đúng rồi, Đại Pháp Sư Minh Giám. Gọi ta Diệp Phong là được, hơn nữa ta là đạo sĩ, không phải pháp sư cái gì. Vừa nghe đến cái xưng hô này, Diệp Phong luôn liên tưởng đến những gia hỏa mặc áo choàng màu đen ở phương Tây kia. Hắn vẫn là thấy đạo sĩ dễ nghe hơn một chút. Diệp đạo trưởng, vừa rồi ngài thật là dũng mãnh phi thường, thế nhưng có thể đem huyết tử y tùy tiện chộp vào trong tay. Lão hán khen tặng nói. Diệp Phong xua xua tay nói: Những lời vô dụng đó liền đừng nói nữa, chúng ta cũng rất vội, ông liền nói sự tình cụ thể đi. Đạo trưởng ngài là chuẩn bị tiếp tục đi về hướng Tây sao? Con đường này khả năng đi không thông. Lão hán nói. Đi không thông, chúng ta xem trên bản đồ là có đường mà. Hầu Khải Thụy nói. Đường là có, thế nhưng lại đi về phía hướng Tây chính là vô cùng hung hiểm, ở chỗ chúng ta gọi là tàng thi lĩnh. Như vậy đi, dọc theo đường đi chư vị khẳng định cũng là khát nước đói bụng, không bằng tới trong thôn nghỉ chân một chút. Lão hán kia có chút nịnh nọt nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cũng đúng, hôm nay vốn dĩ sáng trời liền không còn sớm, trước tiên tới trong thôn nghỉ ngơi cũng chưa chắc không phải là lựa chọn tốt. Đoàn xe theo thôn dân chỉ dẫn mênh mông quần quần đi vào đầu thôn, nhưng lại muốn đi vào bên trong liền không được, không có con đường rộng như vậy. Các thôn dân cung cấp ra vài gian nhà sạch sẽ. Sau khi Diệp Phong đem Duyên Nhi và đám người Hạ Thi Hàm dàn xếp xong, liền tìm thôn trưởng do hỏi sự tình huyết tử y kia. Ai, chuyện này nói ra thì rất dài. Thôn trưởng cho một túi thuốc lá sợi, chậm rãi nói. Phụ cận tàng thi lĩnh này nguyên bản có 3 thôn xóm, thế nhưng ở trước mắt chỉ còn lại có Vương Gia thôn bọn họ. Hai cái khác toàn bộ bị lệ quỷ ở tàng thi lĩnh quấy nhiễu, thi hoành khắp nơi, còn chưa điều tra ra bất luận nguyên nhân cái chết thế nào. Cảnh sát đưa ra lời giải thích cũng chỉ là ôn dịch lưu hành. Nhưng bọn họ thực minh bạch, chính là lệ quỷ trong tàng thiên lĩnh kia làm cho. Sau khi hai cái thôn kia không còn, mỗi người trong vương gia thôn đều thập phần sợ hãi. Bởi vì duyên cớ ấm chỗ ngại rời, bọn họ cũng không muốn rời xa quê hương. Cũng liền ở ngay lúc này, một người ăn mặc trang phục đạo sĩ tới trong thôn, nói hắn có phương pháp có thể cứu vương gia thôn. Mọi người cũng là ở tình thế, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hơn nữa người nọ đích xác có một bộ tiền phong đạo cốt, trong lời nói cũng là có vài phần kiến thức, cho nên đều lựa chọn tin tưởng hắn. Hắn nói nơi này bị lệ quỷ theo dõi, chỉ có thể dùng lệ quỷ ác hơn mới có thể hù dọa bọn chúng. Diệp Phong vừa nghe thấy việc lấy quỷ trị quỷ quả thực là loại phương pháp đường ngang ngõ tắt. Thế nhưng lão hán không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần có thể giữ được tất cả mọi người trong vương gia thôn này, làm cái gì cũng đều được. Đạo sĩ kia lại nói việc này tương đối khó làm. Lão hán hiểu quy củ, nói chỉ cần ngài làm xong, bất kể nói bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định sẽ trả cho ngài. Kết quả đạo sĩ kia xua tay, nói không chỉ là chuyện tiền bạc, lấy quỷ trị quỷ, vậy quỷ từ đâu ra? Cần thiết phải từ trong thôn các người lấy ra một người. Loại chuyện vinh quang bảo hộ gia đình này, các người quyết định là ai đi? Người cho đến lúc này đều là ích kỷ, mọi người đều sợ chết. Biết ra tới một người là có thể cứu được tính mạng toàn thôn, nhưng là ai cũng đều không dám đứng ra. Rất đơn giản, dựa vào cái gì mà ta phải chết, các ngươi liền tồn tại. Đang ở thời điểm mọi người hận không thể chạy về phía sau, một cô gái đứng dậy, nói để mình làm. Cô gái này tên là Khúc Linh San, ở bên trong vương gia thôn, tất cả đều họ Vương này, xem như một người khác họ duy nhất, là tuyển hậu trong thôn. Ý tứ tuyển hậu chính là quả phụ. Ở thời điểm nàng gả lại đây, không tới một năm, chồng nàng liền trượt chân ngã xuống vách núi, thì cốt không còn. Sau khi ở trong thôn bị ăn xong tuyển hậu, cũng cơ bản xem nhẹ quả phụ này tồn tại. Ăn tuyển hậu là một loại hủ tục xấu xa, chính là một hộ nhà này, nếu chủ nhà đã chết, giữ lại cô nhi quả phụ, như vậy người một nhà này rất có thể liền sẽ bị người trong thôn ăn tuyển hậu. Người toàn thôn cùng nhau chia cắt tài sản của nhà tuyển hậu, người có thế lực lớn liền trực tiếp bá chiếm ruộng đất. Cho nên khúc quả phụ này thật sự là rất thảm, chỉ có thể là giúp nhà người khác làm chút việc may vá tới bảo đảm ấm no. Diệp Phong không nghĩ tới tập tục này thế nhưng đến bây giờ còn bảo tồn ở bên trong sơn thôn lạc hậu này, làm hắn có chút thổn thức. Mặc kệ nói như thế nào, người sắp chết đã được lựa chọn ra tới. Người trong thôn cảm xúc lại là chia làm hai cực, một bên là đối với khúc quả phụ áy náy, người ta có đạo đức tốt như vậy, chúng ta còn ăn tuyển hậu của người ta, mà bên khác lại là âm thầm may mắn, cho rằng chết rốt cuộc không phải chính mình, thậm chí còn mở miệng trào phúng, nói khúc quả phụ này chính là đã sớm không muốn sống nữa, hiện tại đã chết làm cống hiến còn rất không tồi. Đạo sĩ kia thấy cô gái khoảng 20 mấy tuổi này đứng ra, gật gật đầu, làm các thôn dân dùng gậy trúc làm thành một cái giá chữ thập, đem khúc quả phụ cột vào bên trên. Khúc quả phụ mặc một thân váy liền áo màu đỏ, cho đến lúc ấy cũng không có khóc ra một tiếng. Nàng rất thích cái đẹp, một bộ quần áo này càng là vật đính ước của lão công đưa cho nàng. Chẳng qua người trong thôn bảo thủ vẫn luôn nói cái váy này lộ đùi, cho nên nàng cũng không dám mặc. Hôm nay đã sắp chết, nàng tự hồ cũng không kiêng kỵ đồn đãi vớ vẩn như vậy. Đạo sĩ kia trước tiên dùng cây búa đem xương sườn của khúc quả phụ toàn bộ đánh gãy. Nói đến cùng, khúc quả phụ cũng chỉ là một người phụ nữ, thống khổ như vậy ngay cả nam nhân thành niên đều không chịu nổi, càng đừng nói là nàng. Lúc ấy tiếng thét liền vang vọng phía chân trời. Việc này còn không có xong, sau khi làm xong hết thảy những việc này, đạo sĩ kia ngược lại không có động thủ, vẫn luôn đợi hơn 2 giờ. Đến khi thanh âm của khúc quả phụ kia nhỏ dần, bắt đầu lột ra tước thịt ở toàn bộ phía dưới 2 đầu gối của nàng. Việc này làm cho khúc quả phụ chết vì đau đớn. Thế nhưng đạo sĩ kia ở trên trán của nàng dùng bút chu sa viết lên một chữ tỉnh. Thần kỳ chính là khúc quả phụ lập tức liền tỉnh lại. Diệp Phong biết đó là điểm hồn, nói trắng ra chính là làm thai quang hồn trong tam hồn vẫn luôn duy trì trạng thái thanh minh, làm khúc quả phụ có thể vẫn luôn tiếp thu thống khổ. Ước chừng lại qua 2 giờ nữa, thanh âm của khúc quả phụ lại một lần nữa nhỏ đi. Cái mũi của nàng bị đạo sĩ kia dùng dao cắt ra, vẫn luôn liên tục tra tấn ước chừng 48 tiếng đồng hồ. Trong lúc này đạo sĩ kia dùng gậy gỗ đem trong mắt của Khúc Quả Phụ phá đi, cầm dùng cây búa gõ vỡ, 10 ngón tay đều bị cắt xuống. Mãi cho đến 48 tiếng đồng hồ, đạo sĩ kia mới đưa tới một cây thuốc nơ vít gõ vào đỉnh đầu của Khúc Quả Phụ. Hết thảy giữa cuộc kết thúc. Sau khi Khúc Quả Phụ đã chết, đạo sĩ kia làm thôn dân đem nàng chôn ở cửa thôn, đồng thời đem váy đỏ trên người Khúc Quả Phụ kia treo ở phía trên giá chữ thập. Hắn nói cho thôn dân, đây là huyết tử y, chỉ khi có nó thì lệ quỷ Khúc Quả Phụ kia mới ở đây, mới có thể bảo đảm vương gia thôn bình yên. Nhưng mỗi năm cũng đều phải giết chết một nữ hài vị thành niên tiến hành hiến tế, phòng ngừa lệ quỷ Khúc Quả Phụ kia trái lại gây quấy nhiễu bọn họ. Như vậy là có thể bảo đảm bình an. Đồng thời ngàn vạn lần đừng đụng tới huyết tử y, hoặc là làm huyết tử y kia rơi xuống. Người chạm vào huyết tử y hẳn là phải chết, mà nếu huyết tử y rơi xuống, người của vương gia thôn hẳn là phải chết. Lão Hán đối với hắn vô cùng cảm kích, nó nhất định sẽ chú ý. Đạo sĩ này vừa lòng gật đầu, trước khi đi còn tàn nhẫn cướp đoạt của vương gia thôn một chút, kiếm lời rất nhiều tiền. Diệp Phong nghe thấy liền tức giận vỗ bàn, loại tà pháp này kỳ thật chính là uống rượu độc giải khát. Tra tấn Khúc Quả Phụ đương nhiên là có thể sinh ra lệ quỷ, tra tấn ước chừng 48 giờ, còn dùng phương pháp điểm hồn làm Khúc Quả Phụ vẫn luôn duy trì thanh minh, đó là sẽ phải chịu thống khổ lớn như thế nào. Mà từ đó về sau, mỗi năm càng là phải chết một nữ hài, loại chuyện này lão hán kia thế nhưng cũng có thể đáp ứng ra được. Ánh mắt Diệp Phong nhìn lão hán này đã là có chút lạnh lùng. Mỗi năm hiến tế đều không có chuyện gì, năm nay đã là bước sang năm thứ năm, nhưng chính là thời điểm năm nay đã xảy ra chuyện. Thời điểm chúng ta đang hiến tế, huyết tử y kia bỗng nhiên thuận gió bay lên, sau đó rơi xuống phía dưới xe của đạo trưởng ngài. Sự tình sau đó ngài đều đã biết. Lão hán xoa xoa tay nói, hiện tại hắn biết chính mình đối lý, cũng không dám nhìn ánh mắt của Diệp Phong. Nữ hải năm nay muốn hiến tế đâu? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Liền ở phía sau nhà. Lão hán nói xong, dẫn Diệp Phong đi qua, làm hắn thấy được tiểu cô nương xinh xắn kia. Đây là con gái nhà ai? Diệp đạo trưởng không dám dối gạt ngài, năm thứ nhất nữ hài dùng để hiến tế là cháu gái của ta. Nữ hài năm nay chuẩn bị dùng hiến tế cũng là cháu gái của ta. Ta biết ta tạo nghiệt, cho nên ta muốn dùng phương thức của ta đi tiến hành hoàn lại. Diệp Phong mắng một câu. Mẹ nó, chính ngươi tạo nghiệt lại làm cháu gái của ngươi đi chịu đựng thay ngươi sao? Đúng vậy, Diệp đạo trưởng ngài nói rất đúng, chuyện này là ta sai rồi. Lão hán càng không dám lại nói tiếp nữa. Vậy phía trước trừ bỏ cháu gái nhà ngươi, còn đã chết con gái của ba nhà khác đúng không? Đúng rồi. Lão hán vâng vâng dạ dạ nói. Chuyện này ta có thể giúp ngươi giải quyết, không lấy một xu, nhưng là bốn nữ hài phía trước kia là ai giết, ngươi đến liền phải ngoan ngoãn đi cục cảnh sát tự thú. Còn có ngươi, làm thôn trưởng, không thể thoát khỏi bất luận quan hệ cái gì. Dương gian đương nhiên có pháp luật phát quy của Dương gian, Diệp Phong không thể vận dụng tư hình, hơn nữa cũng không đáng để chính mình động. Lão hán này tương lai đi âm ti, khẳng định cũng phải chịu tra tấn tại địa ngục. Tất cả nữ hài đều là ta giết, chỉ cần Diệp đạo trưởng ngài có thể cứu toàn thôn chúng ta, một mình ta làm việc, một mình ta chịu. Lão hán trả lời thực kiên định, cũng coi như là một hán tử. Bất quá chuyện này cũng không thể trách lão hán này, ở vị trí cùng với hoàn cảnh này của hắn tới xem, hết thảy sự tình giống như đều không có lựa chọn đường sống. Hắn chỉ là lựa chọn một con đường đối với người trong toàn thôn thương tổn nhỏ nhất, lại còn có dũng cảm đem tất cả mọi chuyện đều gánh vác. Là người tốt, chẳng qua đầu thai sai rồi, ở bên cạnh Tàng Thi Lĩnh còn làm thôn trưởng, thật đáng buồn đi. Diệp Phong vừa muốn nói cái gì, lại là nghe được bên ngoài nổi lên một tiếng nữ hài thét chói tai, không cần nghe cũng biết là ai, Hạ Thi Hàm. Diệp Phong vội vàng chạy đi ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.